Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2018. Nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 24. Thì chúng ta cũng tiếp tục học cái chương thứ 3 là cái chương đệ tử phần 8. Chúng huynh đệ, chúng ta những ai mà thích nghe kinh Di Ma Cật thì chúng ta hãy nên share về cái trang của mình để cho mọi người cùng nghe. Chúng ta cùng phát cái tâm tùy hỷ, quan hỷ thì điều good, điều tốt. Chúng ta hôm nay vẫn tiếp tục nói về ngày Di Ma Cật, ngày Di Ma Cật mà ngày đốn giáo về cái vấn đề của ngày Phú Lô Na. Mình trở lại một chút nữa về ngày Phú Lô Na thì Phú Lô Na là một người thăng trầm, ngài rất là thận trọng, cẩn trọng trong những cái việc làm của mình. Đối với cái người nào hay việc gì xảy ra trong tăng đoàn thì tôn giả đắn đo suy nghĩ chín chắn mới dám cái bày tỏ ý kiến. Nhưng mà Phú Lô Na thì lại là mau mắn, nhiệt tình đối với cái việc hoằng pháp. Bất cứ có cái cơ hội nào để gieo hạt giống Bồ Đề là nhất định ngài Phú Lô Na phải tiến tới, không cần đến đắc thất hay lợi hại cho cá nhân mình. Nói về ngài Phú Lô Na là ông có được cái sức dũng mãnh chỗ đó. Ngài cái chuyện hoằng pháp là ngài rất là tinh tấn. Trong tăng đoàn thì có một số người phụ giúp Phật công việc hoằng pháp độ sinh cũng nhiều, nhưng mà kể cái người mà chịu khó mà lặn lội ở trong trong các cái nơi hang cùng ngõ hẻm để bố giáo mà không mong cầu lợi dưỡng, không sợ ma nạn, không sợ khó khăn khổ nhọc thì ít ai mà có thể sánh được với tôn giả Phú Lô Na. Có một số vị thì học kinh rất là nhiều, suy nghĩ, tư duy rất là nhiều. Nhưng mà đối với chúng sinh thì họ không có đủ cái nhiệt tình và từ tâm. Họ không quan tâm đến nỗi khổ của sinh tử của người đời, mà họ lại tự giam mình trong những cái tháp ngà tự mãn. Thì còn lại có một số vị khác á, thì không nhiệt tâm đối với sự nghiệp độ sanh mà còn để bị vướng bận những cái xã hội bằng những cái giao tình trái đạo. Đối với cả hai hạng người này, tôn giả không làm ngơ mà ngài nói thẳng. Như vậy thì cái xã hội này nó không kém người mà có học, nhưng mà họ không bao giờ tận dụng cái sở học đó mà họ lại giam mình trong cái cung điện. Có rất nhiều thầy có khả năng hoằng pháp đó chứ, nhưng mà họ làm ngơ đi, họ dùng cái khả năng của họ để họ xây chùa, họ đúc tượng, họ làm tháp, họ làm những cái việc đó, họ cho là làm vậy để lại cho đời. Vì là đủ đền ơn chư Phật. Thì tôi nghĩ là những người mà quan niệm như vậy là quá sai lầm. Mà ngài Phú Lô Na ông từng gặp những người đó, ông nói thẳng: các vị nghĩ cuộc đời này xây chùa cho lớn, làm tháp cho nhiều, làm tháp cho đẹp, rồi được bao nhiêu lâu? Được bao nhiêu lâu? Cái thế hệ mình chưa có nhiều khi cái thế hệ mình chưa có chết thì đệ tử nó đã đập, nó đã xây lại rồi. Chỉ mà mình sống chưa tới 100 năm mà mình làm những cái việc mà mình mong để lại cả ngàn năm trên trần đời này thì thử xem mình là người như thế nào. Cho nên người tu hành thì nói ra thì nó đụng chạm, chứ còn nếu mà người tu hành mà mãi vùi đầu đam mê theo vật chất để mà xây chùa cho lớn, làm tượng cho nhiều kia nọ thì thật sự ra uổng phí một đời. Rồi cuối cùng là già nua, rồi tật bệnh, lúc đó rồi hốt hoảng, rồi cuống cuồng. Thưa các vị, nó cái chất giải thoát nó không có. Thậm chí chết rồi đầu thai trở lại làm con sâu con mọt để giữ chùa, để làm con nhện để tiết núi, để mà dâng cái màn ở trong cái chùa, làm con làm ngạ quỷ ở trên nóc chùa. Thì hỏi các vị, một đời tu đã làm chi vậy? Cho nên lời nói này thì cũng khó nghe, mà tôi mong rằng nếu huynh đệ nào có chút thân tình, xưa nay chỉ dùi đầu trong cái việc xây chùa tạo tháp đó, thì giờ mình bớt lại để mình lo tìm cái tư lương cho mình, để rồi mỗi đời của mình nó có sự phát triển cái trí tuệ. Khi mình có phát triển cái trí tuệ thì mình mới đủ cái khả năng độ mình độ người, vượt qua cái trần lao sanh tử này. Còn có nhiều vị thì lại là vướng xã hội bằng những giao tình trái đạo. Giao tình trái đạo là mình giao thiệp bởi bằng cái danh vọng, bằng cái ái nhiễm. Và tôi thấy ngày nay mà các vị mà đối đãi với nhau bằng cái giao tình, tôi thấy tiếc quá. Bởi vì nói ra thì người ta phiền hà, người ta nói mình không được cái đó mà mình nói. Nói mà Tết mà tôi thấy ở Việt Nam, rồi qua tôi lên là tối qua tôi cũng thức hơi khuya, tôi coi lại mấy huynh đệ, mấy bạn lữ, mấy học trò, mấy vì tôi thấy mà Tết mà kẻ dưới đi chúc Tết người trên, trời ơi, thấy nó đau xót quá. Việt Nam mình bây giờ nó chạy theo cái kinh tế thị trường, chạy theo cái vậy nó đau xót quá. Cứ Tết tới thì cứ là coi như kẻ dưới thì bưng giỏ quà, cái bao thơ đi chúc Tết người trên vậy. Trời ơi, nó chạy theo cái xã hội như vậy thì bao giờ mình có được cái sự phiến ly giải thoát đấy. Vậy tôi nói cũng may cho tôi thì nhiều khi cũng trời phạt cũng xót thương. Chứ mà nếu tôi ở Việt Nam thì tôi cũng phải chạy theo vậy. Mà rồi các vị nghĩ coi cái người nào chịu thiệt thòi nhất. Ngẫm tới ngẫm lui cái người chịu thiệt thòi nhất cũng là bá tánh bổn đạo Phật tử. Tiền bạc cũng của họ bỏ ra chứ mình có bỏ gì đâu. Bá tánh bổn đạo Phật tử là cái người chịu thiệt nhất, gánh giác nặng nhất. Người ta dằn vặt năm cùng tháng tận, ngày giờ nổi trôi như thân cò lặn lội. Một thân một bên gánh gì chồng con, vợ con, một bên gánh về đạo pháp nữa là tội quá. Mà thật ra Đức Phật đâu cần mấy chuyện đó. Bởi cho nên Phật đâu có cần những cái chuyện mà thù tạc giảng lai. Mà tôi thấy vì cái chức, vì cái danh vọng mà thù tạc giảng lai nặng nề quá. Mà các vị đâu có biết rằng cái mùa xuân của đất trời là mùa xuân đến đi sanh diệt. Mùa xuân của đạo cả, mùa xuân của đạo pháp đó là mùa xuân vĩnh hằng. Còn thứ mùa xuân của trời đất là cái mùa xuân của cái sự biến chuyển. Vậy mà người tu của mình bây giờ quá nặng nề về cái mặt hình thức, mặt thù tạc giảng lai, hòa cám biếu xén, Thành ra là vậy là càng lúc nó càng nặng, có nhiều vị hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư nằm trên giường đó. Vậy mà thấy bao thơ của mấy ông nhỏ đem tới, vẫn cười tươi cầm bao thơ, vẫn rộn ràng. Nói vậy đụng, nói vậy nói cho tôi là tội không có, tôi không có ý gì đụng tới Tăng Bảo hết đó. Nhưng mà ý tôi nói là tại cái xã hội, tại cái lòng người mà làm cho nó trở thành nó đè nặng cái vật chất, nó nặng trĩu trong tư tưởng con người. Ngoài đời thì tôi không đụng tới, vì ngoài đời ta vì ta làm ăn, vì ta sinh sống, vì người ta lợi dưỡng gì đó, cho nên người ta mới xã giao với nhau, thù tạc giảng lai, cơ quan này đem biếu cơ quan kia, doanh nghiệp này đem biếu cơ quan nọ, để người ta cần qua lại trao đổi với nhau để mà người ta làm ăn á. Mà mình đâu có trách cái chuyện đó được, bởi vì năm nhờ có ngày Tết ta làm vậy để người ta có cơ hội, người ta ngồi, người ta gần nhau để người ta kinh doanh, kinh tế thị trường. Còn người tu mình bây giờ cũng chạy theo như vậy, thử hỏi người tu mình xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, xả danh, xả lợi, xả ngã, mà mình làm vậy để làm cái gì? Tiền của nó của ai? Tất cả cũng đều có báo tánh bổn đạo hết. Cho nên nhiều khi mình nghĩ thương, thương cái báo tánh bổn đạo là cái người nặng nhất, gánh giác nặng nhất. Vừa xây chùa, vừa tạc tượng, vừa đúc chuông, vừa nuôi tăng, mà tới bây giờ cũng phải nuôi cho mấy ông thầy để đi cầu danh, cầu lợi nữa. Cho nên tội nghiệp, tội nghiệp mấy ông thầy, tội nghiệp với Phật tử, coi như là gánh vác nặng nề nhất. Nên gọi là giao tình trái đạo. Đối với hai hạng người này, tôn giả Phú Lâu Na không bao giờ làm ngơ. Một hôm trên đường hành hóa, khi đi ngang một khu rừng tịch mịch, tôn giả thấy có một số vị tỳ kheo đang ẩn cư tu hành trong đó. Tôn giả đến trước họ và cung kính chắp tay: thưa chư vị đại đức, đã lâu tôi được biết chư vị ẩn cư trong núi rừng, không để cho mình bị chìm nổi theo dòng thế tục. Nhân cách của chư vị rất thanh cao, tôi rất lấy làm kính ngưỡng. Nhưng tôi cũng được biết rằng chư vị còn là những sứ giả vâng theo từ mệnh của Đức Phật để đi giáo hóa mọi nơi. Tại sao chư vị không đến với nhân quần xã hội để cứu khổ độ sinh? Thế thì Ngài Phú Lâu Na gặp những vị mà ẩn cư, Ngài cũng có lời khuyên như vậy. Lời khuyên là cái chuyện mà ẩn cư mà tu hành để không bị dòng thế tục nhận chìm thì đây là việc đáng quý. Đây là một cái việc rất thanh cao, rất kính ngưỡng. Nhưng mà Ngài muốn nói rằng cái sứ mệnh của Phật là dạy dỗ cho chư tỳ kheo phải đi giáo hóa mọi nơi để cứu khổ độ sinh. Các vị tỳ kheo ấy vừa thấy là biết ngay đó là Phú Lâu Na. Họ rất vui mừng, liền mời ngồi, rồi họ mới đáp lại rằng: thưa đại đức, chúng tôi cũng từng đi bố giáo các nơi, nhưng chúng sanh thật khó quá độ. Đức Thế Tôn bảo chúng ta đem pháp vị cam lộ ban phát cho người đời, nhưng họ lại cho đó là những gì nhơ bẩn không thể nếm được. Họ ngu si, họ ương ngạnh, họ cố chấp và chỉ lo mê đắm trong cái biển dục vọng. Họ chỉ biết sát sinh để cúng tế quỷ thần cầu phước mà không biết rằng họ đang tạo những nghiệp nhân cho ác đạo. Chúng ta cố đưa cánh tay từ bi ra để cứu giúp, nhưng họ nhất định không chịu ngoảnh đầu ngó lại. Thưa đại đức, không phải ai ai cũng có thể nhất thời đi được trên con đường rộng lớn của chân lý. Hãy cứ để họ đi theo con đường của họ. Một khi họ đã gánh chịu các quả báo đau khổ, và khi nào nhân duyên đã tự chín mùi thì tự nhiên họ biết quay đầu trở về. Nghe qua lời ấy, tôn giả hiểu rằng quý vị tỳ kheo này cũng từng gặp nhiều trở lực khó khăn trên bước đường hoằng hóa, khiến cho nhiệt tâm của họ đã trở thành nguội lạnh. Tuy nhiên tôn giả vẫn cố thuyết phục và cổ lệ họ. Thì cái bức kế con khi mà tôn giả gặp một số vị tỳ kheo coi như là ẩn cư, thì ngài mới khuyên, thì các vị tỳ kheo này nói nguyên do là đã từng đi đi đi bố giáo các nơi, nhưng mà rồi vì bất mãn là họ nhiều khi họ cho những cái lời nói đó là nhơ bẩn, là không cần thiết. Thì những cái này nè, tôi nghĩ thời xưa nó đã như vậy thì huống hồ hồ huống gì thời nay cũng còn nặng nề hơn. Ngày nay họ chạy theo những cái danh vọng mà họ có thể chà đạp chân lý. Họ chạy theo những cái lợi lộc nhỏ nhen mà họ có thể đánh mất hết cái tình nghĩa, có thể bán rẻ cái lương tâm lương tri. Cho nên cái điều này nhiều khi mình thấy nó đau lắm. Cho nên cái Phật tử ngày nay đó thì một phần là tại chư tăng mình không có được nhiệt tâm vì đạo, một phần là Phật tử đại đa số mang cái danh là Phật tử, chứ thật sự ra là Phật tử thiệt nó không có bao nhiêu hết. Mà ngày nay người ta gọi là mì ăn liền. Có nhiều người họ nghĩ rằng là mấy ông thầy ngày nay là phải là thánh mới được, chứ còn là phàm thì coi như là họ không chấp nhận. Mà tôi hỏi các vị, mình nếu là Phật tử thiệt đó, thì mình phải biết cái nghiệp duyên của mình. Mình có cái tâm như thế nào thì nó mới tương ứng như thế đó. Mình nếu có cái nhiệt tâm vì đạo thì mình sẽ gặp những vị chư tăng Phật nhiệt tâm vì đạo. Còn mình vì danh thì mình sẽ gặp những cái thầy tà bản ác, đó là lý đương nhiên. Vì danh vì lợi thì mình sẽ gặp những gì người vì danh vì lợi. Mà mình cộng nghiệp với nhau, ngày nay chúng ta cộng nghiệp với nhau nhiều lắm. Anh em, chồng vợ, cha con, bộ bạn cho tới thầy trò đều là cộng nghiệp với nhau. Thành ra nhiều khi mình hay có vấn đề mình trách người chứ mình quên có trách mình. Mình đòi hỏi người quá đáng mà mình quên đòi hỏi lại chính mình. Thành ra ngày nay Phật tử đại đa số các vị, tôi nói các vị đừng có buồn, chứ cái người mà thiệt tình vì đạo nó không có bao nhiêu hết trơn. Mà vì cái bản ngã nó nhiều quá. Vậy mà thời chư tỳ kheo ngày xưa cũng đã từng bất mãn là vậy. Bất mãn. Bởi vì có những khi mà nói chân lý người ta nghe không nổi. Còn nói những cái gì mà nó đem lại cái quyền lợi thì người ta hào hứng. Nuôi tăng người ta không có nghĩ là nuôi tăng để hoằng pháp độ sanh, mà người ta nghĩ là nuôi tăng để cho nó đem lại cái sự lợi ích. Người ta chỉ đại đa số ngày nay chúng ta vì cái vật chất nó nặng quá đi, cho nên người ta chỉ thấy cái lợi ích trước mắt mà người ta không có sự thấy được cái sự lợi ích lâu dài. Đại đa số ngày nay là vậy, ta chỉ thấy lợi ích trước mắt. Cái đồng tiền ngày nay nó ta gọi là đồng tiền đi liền với khúc ruột, chứ người ta không có thấy cái sự lợi ích của đạo pháp nó đem lại cái sự lợi ích tới lâu dài. Thành ra vì vậy mà một số người đó, chư tỳ kheo nó là vì họ chỉ biết sát sinh để cúng tế quỷ thần cầu phước, họ quá ương ngạnh, họ quá cố chấp, họ quá ngu si, vì họ chỉ lo mê đắm trong biển dục vọng. Đó là lời của chư tỳ kheo than thở với ngài Phú Lâu Na như vậy, là chúng tôi đã từng đi bố giáo các nơi nhưng chúng sanh thật khó quá độ. Đức Thế Tôn bảo chúng ta đem pháp vị cam lộ ban phát cho người đời, nhưng họ lại cho đó là nhơ bẩn không thể nếm được. Vậy mà chư huynh đệ đang nghe pháp ở đây, tôi nhắc nhở mình phải xét lại mình. Mình thế mà mình gần được những người lành bạn tốt, mà người lành bạn tốt không phải ở chỗ người hiền, Nếu mà nói là người hiền thì cuộc đời này biết bao nhiêu người mũ mỹ hiền, tỏ cái vẻ nhân đạo. Mà thầy lành mạng tốt là cái người dám nói thẳng, nói thật, dám chỉ cái lỗi của mình, dám nhắc nhở cho mình những cái điều khó nghe. Thì đó mới gọi là cái bậc thầy lành mạng tốt. Còn cái thầy lành mạng tốt mà để rồi dỗ ngọt mình, để rồi cho mình những cái viên kẹo bột đạn, những cái lời nói dễ nghe để nịnh hót, để bưng bợ, để gì lợi dưỡng cả đôi bên đó, thì coi chừng đây là thầy tà bạn ác. Cho nên mình xét lại cái tại sao dùng cái danh từ ngu si là vậy. Ngu là ngu muội, hay nói khác hơn là mê muội. Si là sự si mê đen tối. Vì si mê đen tối cho nên mình không chấp nhận cái thẳng, cái thật, mà mình chỉ chấp nhận những cái mơ hồ, diễn dâm, mưng bích, nịnh bợ, để rồi mình trở thành những người ương ngạnh, cố chấp. Đây là nhiều lắm, xã hội ngày nay thì cái hạng đó nó quá ư là nhiều các chị. Như vậy mà đối với các tỳ kheo người ta bất mãn, người ta không muốn đi thuyết giáo nữa, là cũng có hai chỗ đó. Rồi có người thì chỉ biết sát sanh để cúng tế quỷ thần cầu phước, mà không biết rằng họ đang tạo những nghiệp nhân cho ác đạo. Rồi chúng ta cố đưa cánh tay từ bi ra để cứu vớt, nhưng họ nhất định không ngoảnh đầu ngó lại. Họ không ngoảnh đầu ngó lại, dầu có những người họ rất là thương, họ đưa cánh tay từ bi để cứu vớt, nhưng mà người ta không có ngoảnh đầu ngó lại. Thưa Đại Đức, không phải ai ai cũng có thể nhất thời đi được tới con đường rộng lớn của chân lý. Thôi thì cứ để họ đi theo con đường của họ đi. Thưa tỳ kheo nói vậy đó. Không phải ai ai cũng nhất thời đi được theo con đường chân lý đâu. Nó rõ ràng là như vậy, thưa chư Phật tử, thưa chư đạo hữu. Bởi vì chân lý là cái gì? Chân là thật, lý là lẽ. Lẽ thật thì không phải ai ai cũng chấp nhận đi trên con đường thật đâu. Mà họ cứ đi theo cái con đường nhỏ hẹp, quanh co, mù mờ. Chứ còn họ rất sợ ánh sáng. Những người tà họ rất sợ ánh sáng, họ rất sợ sự thật. Mà những người ngu si, mê muội thì họ lại càng lánh xa sự thật. Bởi vì là cái não của họ nó chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có sự cố chấp, sự ương ngạnh. Họ chỉ thích theo cái gì mà nó giả vui, nó nịnh hót, nó bợ đỡ thôi. Chứ họ không bao giờ họ tìm hiểu cái sự thật, mà không chấp nhận sự thật. Cho nên chân lý thì cái người tà họ sợ lắm. Nó là bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Cái tiếng sư tử hét đó, làm cho bách thú vỡ ốc xé tim gan. Tiếng sư tử là cái tiếng chân lý. Chân lý mà thốt lên rồi thì bách thú nghe, ngàn loài thú nghe thì như vỡ ốc xé tim gan. Đó là thật sự sự thật. Trên đời này thì như tôi đã nói là có nhiều người họ cái lợi có thể họ vượt qua, mà cái danh họ vượt qua không nổi. Một khi đã họ có cái lợi thì họ không cần cái lợi nữa, mà họ cần cái danh. Thành ra tôi có lời khuyên chư huynh đệ Phật tử, mình xét lại khi mình làm việc gì cho chúng sanh, cho đạo pháp, cho trần đời, mình coi mình còn vướng hai cái chữ đó không. Nếu mình còn vướng cái chữ lợi là nguy hiểm, coi như là trước sau gì cũng tội lỗi. Mình vướng cái chữ danh càng nặng nề hơn. Chữ danh càng nặng nề hơn. Cho nên có một số người ngày nay cứ nói là tôi cất chùa, tôi làm như vậy để mà tôi hoằng dương đạo pháp. Nhưng mà rồi các vị thấy có các chùa để nâng cái bản ngã nhiều lắm, nhiều lắm. Có nhiều người ngoài đời tự thân các chùa để nâng bản ngã, có nhiều người tự lập hội để dựng chùa cũng để nâng bản ngã. Chùa là phải ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, nhưng mà họ đâu có chấp nhận những ông tăng mà dám ăn dám nói tu hành thật sự đâu. Họ chỉ kiếm những ông tăng nào nó lờ khờ lão khạo, họ chỉ kiếm những cái thầy nào mà không biết gì, ở nói ba lời bốn lời vậy để chúc phúc chúc lành cho Phật tử, vậy nó có lợi. Thật sự đó là không phải đóng góp cho đạo, mới là một phá đạo. Mà các Phật tử mà đi theo những cái chùa như vậy thì coi như là góp phần phá đạo. Ngày xưa các vị vì cái nghĩa cử cao đẹp, người ta có thể hy sinh, người ta cáo lão quy điền, người ta từ quan, hoặc giả có nhiều người ta dám hy sinh cái chết của mình để người ta bảo vệ cái lý tưởng, cái cao đẹp. Ngày nay thì có nhiều vị cứ nhào vô danh vọng, sợ mất cái danh vọng, rồi mất mặt với bạn bè này kia nọ, rồi trời nhào vô chùa làm hội trưởng, hội phó, làm chủ tịch, làm phó chủ tịch, làm thư ký, thủ quỹ, làm những thứ để mà mưu cầu một chút danh vọng vậy để nở mặt với bạn bè. Mà thật sự đâu có biết rằng người ta cười trong mặt đâu. Bởi vì tôi kỹ các vị biết, trước mặt người ta khen mình tóm tắt vậy chứ mình trả cái giá, các vị thấy trả giá bao nhiêu. Giống như cái cây hương mà nó các vị đốt trên bàn thờ đó, một khi mà mình nghe cái mùi nó phản phất thì cái hương nó trở thành tro bụi rồi. Phật đã từng nói người tu Phật thì đừng có ham cái danh. Cái danh mà một khi nó phản phất, nó bay lên, nghe được cái mùi của nó thì cái hương nó trở thành tro bụi rồi. Con người mình cũng vậy. Mình cần một cái lời khen chứ các vị biết bao nhiêu cái khổ cực. Tôi thấy có nhiều vị đã ngoài đời, cái danh ở ngoài đời đã là ngán ngẩm, đã là mệt mỏi rồi. Mà chạy vô đạo cũng cần cái danh nữa chi cho nó mệt nhọc vậy. Để cho người ta khen, nhưng mà người ta khen mà trong khi người ta ăn no ngủ kỹ, tới giờ ta xách cái áo tràng lại, ta tụng kinh, ta ăn cơm, ta về nhà, ta cho mình lời khen, trong khi mình thức nửa đêm nửa hôm, ăn không được ngủ không yên, đi làm cho mọi người, mà đã làm rồi đó còn bị chúng chửi. Người thì khen, kẻ thì chê. Người khen thì mình phình lỗ mũi, người chê thì mình sầu tư tử lự, mình mở miệng ra mình giận dữ, mình bực bội. Thì tôi hỏi các vị, làm những điều đó mình thấy mình lỗ hay là mình lời? Cho nên tôi nhắc nhở các vị rằng những vị người đời bây giờ hãy cần kiếp mình cũng phải tập, rồi các thầy tu cũng vậy. Thôi thì thầy tu, tôi nghĩ rằng tự ý thức đi, tôi nói hoài cái người ta nói tôi ăn no tối ngày đi môi móc với ông thầy tu cũng tội cho tôi. Còn bây giờ tôi chỉ nhắc nhở cho các học trò, các tử đệ, các huynh đệ ngoài đời vậy đó, xa lánh đi cho nó nhẹ nhàng, cho nó khỏe khoắn. Thậm chí mình làm không có lợi ích gì hết trơn, mà để cho người ta còn khen, người ta còn chê, người ta ăn, người ta còn nói ngọt, nói mặn, ăn người ta còn nói cứng, nói mềm. Vậy đó mà mình hì hục cả đêm. Mình vất vả, đi làm cực khổ muốn chết rồi mà còn bỏ nhà, bỏ cửa, chạy lo cho chùa chiền, chạy lo cho cái chung. Mà thật sự thật người ta, mình đánh được cái tiếng khen là mình đã tàn rụi rồi. Mà mình không nghe được tiếng khen mà mình nghe tiếng chê thì mình càng lỗ lã hơn. Và cho nên tôi nói cái người khôn á, thì họ xa lánh cái ban đầu của họ là họ xa lánh cái danh, cái lợi. Tại vì nhào vô hai cái đó đều là ràng buộc, điều là trói lại chứ không có. Như tôi thì thật sự hồi tôi mới qua Mỹ cũng vậy, tôi cũng bị cái danh. Mà điều cái danh của tôi thì tại vì tôi nghĩ rằng mình ráng vô giáo hội để mình có cơ hội để mình hoằng pháp, mình cứ nghĩ nó như ở quê nhà. Ai ngờ đâu nó triệt hạ lẫn nhau, nó triệt hạ lẫn nhau rồi nó mượn mình làm con chốt thí. Tôi thấy lại là thôi thôi thôi, khổ lắm. Đã bây giờ ngồi giảng vậy nè, ai nghe, nghe không nghe thôi, không chừng nó thấy nó vui. Đi tới chùa người ta giảng cũng vậy nữa, tới chùa người ta giảng là phải lấy lòng, thậm chí nó bẩn thỉu mà cũng phải cho nó là thanh tịnh, nó là thơm tho. Bởi vì tới chùa người ta giảng mà nếu mà quýnh thẳng vậy người ta quýnh chạy không kịp. Cho nên đi tới chùa người ta giảng là phải tưng bốc, phải bợ đỡ, thậm chí ca ngợi còn hơn ca ngợi Phật Thế Tôn. Bởi vì người ta phái cái danh mà, cho nên cái danh khó nhảy qua được lắm thưa các vị. Tài sắc danh thực thì cái danh nó nằm giữa nè, chỉ như cái bàn tay vậy đó, cái chữ danh nó nằm giữa, khó nhảy qua được. Cho nên mà hạ giảng mà đụng chạm tới người ta thì người ta không vui, thậm chí người ta thù oán. Nhìn ra giờ tôi đó thì nhiều khi tôi cũng muốn hết đi giảng à. Thà tôi nói như vậy nè, cũng may cho cái chuyện hoằng pháp ngày nay á, nó nhờ cái mạng viễn thông, cái mạng internet như thế này nè, ngồi nói như vậy ai nghe vô nghe. Mới vậy mà nó giống như mình cất cái chùa hư không, chùa ảo, mà thấy ảo để đồ ảo vậy mà không chừng nó hay. Nó hay hơn cái nạn mà đi để kẻ cung người phụng, kẻ chiên người trống đánh ken ken thùng thùng để mà mời, mà thật chất sau cái buổi giảng rồi đó thì được lòng người này thì mít lòng người kia, được lòng bá tánh bổn đạo thì mít lòng trụ trì, mất lòng tăng ni nó là tới cách xẻ, còn mà được lòng tăng ni thì thiệt thòi cho bá tánh bổn đạo. Bao giờ mấy người bây giờ ai chấp nhận buông xả đâu. Ngày nay thì coi như là hết xây chỗ này dựng chỗ kia, hết từ thiện bố thí tới cúng dường, hết gây quỹ thì tới đại nhạc hội, hết đám dỗ tới đám lễ an vị, hết an vị tới khánh thành, hết khánh thành tới tưởng niệm, hết tưởng niệm tới kỷ niệm. Cho nên cái chùa ngày nay á, nó nhiều cái lễ hơn người đời. Chùa ngày nay nó nhiều lễ hơn người đời. Mà nếu mà nói lễ thì nếu mà lễ đó để là đền ơn, để báo đáp đó, thì Đức Phật ngày xưa đâu có nghỉ ngơi gì được. Cho nên là tôi nói khó nghe đó. Nói là tôi biết là khó nghe, nói là chọc cho người ta ghét. Nhưng mà rồi ai muốn nghe nghe, không nghe thì cũng sao. Tôi bây giờ đã bằng lòng, càng ngày tôi càng bằng lòng cho mình cô đơn. Càng ngày tôi càng bằng lòng mình đi một mình. Bây giờ biết nói thì sao? Thành ra huynh đệ nào còn tình nghĩ cái tình. Tết này thì có một vài thượng tọa đại đức thăm tôi cảm ơn, tôi cảm ơn lắm. Nói chứ mình cũng mừng. Còn số người đâu có ưa đâu mà thăm mình. Số người mà nghe danh ông Thiện Tài, nghe danh ông Bách Dị này nó ghét dữ lắm, ghét. Nó nói là cha đó tối ngày chửi người ta. Tự nhiên chửi à. Còn mấy huynh đệ nào điện thăm tôi mà không biết điện thăm có chân tình, có nhiệt tình, có thương quý thiệt không, cảm ơn. Chưa kể cả nó ghét rồi nó còn nói xấu, nó còn này kia nọ, cũng cảm ơn luôn. Cái gì mình cũng cảm ơn. Nhờ nó du vạ, nó du khống, nó nói xấu mà mình cũng cảm thấy cái người ta xa lánh mình bớt, mình cũng cảm ơn. Còn người ta đeo mình quá cũng coi chừng. Cho nên nhìn kỹ cuộc đời rồi, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó phải trả. Báo tánh bổn đạo mà đeo mình quá coi chừng nó cũng là nguy hiểm lắm. Cái cây mà nó khô, cây khô mà chiêm chóc đậu nhiều quá thì coi như sẽ nó gãy cành. Mình không đủ cái sự dẻo dai, cái sự bền chắc mình không đủ cái nội điển, không đủ cái lý trí, không đủ cái biện tài mà được người ta đeo quá thì cũng coi chừng. Nên tôi nghĩ là chẳng may tôi nhân duyên, tôi xấu xí, vô duyên, kém phước, kém cái trí não cũng có dịp mai cho tôi. Để rồi từ đó mà tôi mới thấy mình cô đơn, vậy để mình lo mình tiến thân. Cho nên tôi tại sao tôi thích ông Phú Lâu Na, cho nên tôi nói ông hoài, giảng ông Phú Lâu Na là mấy kỳ là vậy. Nghe qua lời ấy, tôn giả hiểu rằng quý vị tỳ kheo này đã từng gặp rất nhiều trở lực khó khăn tới mức đường hoàng hóa, khiến cho nhiệt tâm của họ trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên tôn giả vẫn cố thuyết phục và cổ lệ họ. Thưa chư vị huynh đệ, sự nhận thức của chư vị về con đường tu tập rất chính đáng, tôi rất cảm phục. Nhưng ý kiến của chư vị về việc hoằng pháp độ sanh thì tôi thấy không được đúng lắm. Nếu Phật pháp để hoằng dương và chúng sanh để dễ quá độ thì đâu cần tới sự góp sức của chúng ta trong công việc ấy. Chính vì cuộc đời đầy dễ những xấu xa, nhơ bẩn và việc hoằng pháp độ sanh thì vô vàn khó khăn. Để báo đáp ân đức sâu dài của Đức Thế Tôn mà chúng ta phải nên dũng mãnh, tinh tấn để thực hiện công việc to lớn và quan trọng này. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình bắt đầu nên suy nghĩ. Suy nghĩ cho nên hồi xưa tôi nhớ thầy dạy tôi nó là trên đời này cái việc nào dễ đó thì để cho người ta làm, còn việc nào khó thì mình phải làm. Thì cũng như ngài Phú Lâu Na, ông từng nói với các tỳ kheo, chia sẻ các tỳ kheo rằng nếu mà Phật pháp dễ hoằng dương và chúng sanh dễ quá độ thì không cần đến sự góp sức của chúng ta trong công việc ấy đâu. Thế vậy ở chỗ này là cổ lệ, là khuyến khích, là sắp tấn cho chư tỳ kheo. Bởi vì chúng sanh nó ngang ngược, nó ương ngạnh, nó can cường, không phải dễ độ nó. Bởi vì nó đa nghiệp, đa chướng, đa phiền não, thì làm sao mà có thể độ nó được. Vì vậy mà đối với Phật pháp mới đưa ra cái vấn đề lục độ vạn hạnh, phải bố thí. Mình muốn độ chúng sanh thì trước mắt mình phải có con đường bố thí. Bố thí thì nó có gồm có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Có nhiều khi chúng sanh nó nghèo đói quá mà mình đi lợi mình nói cái pháp nó làm sao nó nghe. Cho nên phải mượn cái duyên là đi bố thí cho nó, giúp cho nó cái cơm ăn áo mặc, rồi mới nói nó nghe. Thì đây là cái phương tiện thiện xảo. Nhưng mà bố thí cho nó cơm ăn áo mặc để rồi khuyên nó làm lành lánh dữ, tạo cái nhân lành để nó vượt qua, chứ không phải bố thí cho nó rồi lợi đó để mà chụp hình, để mà cầu danh. Bởi vì ông nghệ sĩ Trung Danh ông đặt cái câu chuyện hài mà dụ mà có nhà tỷ phú nó làm mấy nghề xúc cát, nó làm mấy nghề lấy cát ở dưới mé sông đó, rồi nó đi, nó được giàu có, nó đi làm nghề bố thí. Rồi anh Hoài Linh anh làm, anh giả là một cái bà già bởi vì có cái nhà ở gần mé sông nó xúc cát riết, rồi cái nhà nó sụp, rồi anh bà già nó phải mua con thuyền ở trên đó. Rồi cái anh chủ xúc cát này bây giờ anh làm việc bố thí. Cái đó, cái câu chuyện đó anh Trung Dân anh đặt cái câu đó hay ạ. Thấy nó chướng tai nhưng mà nó triết lý sâu sắc à nghe. Chướng tai nhưng mà triết lý sâu sắc. Chuyện hài đó. Rồi bố thí thì lợi để chụp hình, mời cái bà già đó đưa cho bà bộ đồ, gặp anh Hoài Linh anh mặc bộ đồ của con gái, mà bà già mặc đồ con gái, mặc cái cũng ra, mà cuối cùng bố thí $10 vậy mà cái anh mà dẫn đi cò mồi bố thí đó, anh mà đại diện cho địa phương chính quyền đó còn lấy 5 đô, bà mới cầm đó mà nó chết cha là 5 đô này không đủ mua thuốc thuốc trúng gió trị trị cái khi mà mặc cái bộ đồ này vô là gió nó thổi tới là coi như bị trúng gió, không đủ mua thuốc để sức. Thì cái câu chuyện đó nó nhằm có ý nghĩa. Còn cái chuyện bố thí của mình, bố thí để mà mình hóa độ người ta thì đây là phương tiện thiện xảo. Cho nên nhiều khi tôi nói cái người Phật tử võng đạo mình nghèo rớt mồng tơi mà mình không biết, mà mình cứ đi cầu cái danh bên ngoài. Vậy mà tôi nói các vị huynh đệ đừng có buồn, nói nếu tôi ích kỷ thì tôi cũng chịu thôi. Tôi bây giờ là bố thí, là tôi bố thí cho Phật tử, cho cái người tín đồ nghèo. Thậm chí người ta không nghèo mấy tôi vẫn bố thí, vẫn giúp cho người ta để chi vậy? Để mình trợ cái duyên cho người ta học đạo, người ta sống theo đạo, người ta có cái niềm vui, người ta đến với đạo. Nhiều khi Phật tử nghèo chết mà mình không biết, mà mình cứ đi để mình chụp hình, mình quay phim, mình lấy cái bằng khen, trong khi người xung quanh mình nghèo, tội nghiệp nghèo tơi tả. Trong chùa mình Phật tử nghèo tơi tả mà mình không biết, mà mình cứ đi cầu bên ngoài. Thì tôi nói là nếu ai mà đồng thuận với tôi, bằng lòng với tôi thì lâu lâu thì cùng với tôi làm việc bố thí chơi vậy mà, giúp người chơi vậy. Dù như tôi có chuyện gì tôi kêu gọi chơi vậy, rồi cái mình gửi cho bá tánh, cho bổn đạo mình, kể người ta 5-3 ký gạo, 5-3 đồng tiền vậy mà người ta đem về cho chồng, người ta cho vợ, người ta cho con, người ta cho gia đình, người ta thấy ở chùa có quan tâm tới, người ta cũng vui chứ. Còn đằng này mình chỉ biết lột da trắng, cán da đầu. Trong khi bổn đạo người ta thấy, ta thèm tội nghiệp người ta ước mong người ta được chai dầu, người ta được gói mì, người ta được miếng gạo, ta đem về để làm cái minh chứng cho chồng con, người ta thấy rằng đi tới chùa, chùa quan tâm vậy không có. Bởi nhiều khi cái bố thí của đạo Phật mình tưởng là bố thí trí tuệ, chứ còn bố thí để ngu si, bố thí để cầu danh. Trong khi các đạo khác họ không có như đạo Phật, họ không có nói trí tuệ, họ không có đặt nặng vấn đề trí tuệ, mà trong khi họ làm gì đó nó hay, mình nói vậy không phải mình khen ngợi đạo người ta, nhưng mà người ta khôn ngoan. Đạo Phật mình chỉ vì cái bằng khen đó, vì cái danh đó mà trở thành ngu si. Tôi biết là tôi nói khó nghe, mà tôi khó nghe, nhưng mà tôi nói đây cho những người có duyên nghe, mà không có duyên nghe là thôi. Vì vậy mà tôi trở lại vấn đề, nếu cái việc gì mà khó đó, thì coi như là mình hãy nhào vô mình làm. Còn việc gì mà dễ đó thì thiếu gì người làm. Vậy mà đối với tôi thì tôi nhớ lời cái lời của Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư nói đó, người tu thì không sợ gian nan, không nài khổ nhọc. Người tu nào mà xa lánh chạy chối cái gian nan, cái khổ nhọc thì người tu đó chưa có đạt đâu. Còn cái người đời của các Phật tử thì dĩ nhiên à, tại vì ở ngoài đời nó ngao ngán quá nhiều rồi. Cho nên cái gì mà gian nan, cái gì mà phiền não thì nên cao bay xa chạy. Còn nếu mà khó nhọc mà đem lại cái sự lợi ích cho cái chung á, thì làm. Còn mà mình gian nan, mình khó nhọc mà nó không đem lại kết quả mà cho mình phiền não, đã không đem kết quả cho người mà đem lại cho mình thêm cái phiền não, thì các vị nên xa lánh, không có tội lỗi gì hết. Còn thầy tu thì nó khác. Thầy tu thì cũng phải hết lòng làm, chẳng qua chẳng cho đến nỗi nhiều khi bỏ thân mạng cũng không sợ. Bởi vì người tu như chúng tôi thì có ai, nếu mà tu thiệt là tu nhỏ lớn thì có thân mình thôi, chết cũng có mình, chứ đâu có cái gì đâu mà sợ sệt, cái gì đâu mà lo. Còn ngoài đời các vị nó khác, tại các vị đã tạo những cái dây mơ rễ má, tạo chồng tạo con, tạo vợ tạo con tạo cháu rồi, cho nên mình phải cần có cái riêng mình để mình hy sinh cho mình, cho đàn con thân yêu. Còn người tu như chúng tôi thì chẳng sợ khỉ khô gì hết, một thân một mình. Cho nên là vì vậy mà cái chuyện mà không ngại gian nan, không ngại khó nhọc là cái chuyện của thầy tu. À, cho nên người tu là phải lấy cái gì không sợ gian nan, không ngại ngại khó nhọc. Là những đệ tử của Đức Phật thì coi như là Thích Gia Thế Tôn là phải lấy việc hoằng pháp làm việc nhà, lấy việc lợi sanh làm sự nghiệp, không nên coi tăng đoàn, chớ không nên coi tăng đoàn là nơi lánh nạn hay viện dưỡng lão. Lại cũng không nên quan niệm rằng đã là xuất gia tỳ kheo thì chỉ lo giải quyết những sinh hoạt của riêng mình, còn tất cả việc gì của người đời đều bỏ mặc, không cần để tâm tới. Đây là một quan niệm sai lầm nữa. Có nhiều vị an thân, thành ra coi cái chỗ mà tăng đoàn như là nơi lánh nạn, như là viện dưỡng lão cũng được. Cho nên nhiều người đời họ ngu si, họ không biết, họ nói là sao mấy ông thầy tu mà còn xen giữ chuyện này chuyện kia để mà cầu, để cho nó phiền não quá. Mà phải lăn xả. Bởi vì người tu không phải là để đi lánh nạn, người tu không phải đi vô viện dưỡng lão. Lại cũng biết quan niệm rằng là người tu chỉ lo cái việc giải quyết những sinh hoạt của riêng mình, còn những việc gì của đời đều bỏ mặc. Thật sự ra đạo mà không có đời làm sao mà có đạo. Phật pháp bất ly thế gian giác mà. Cho nên các vị nghe những cái này là các vị phải bình tâm, phải có tư duy, phải suy nghĩ. Lắm khi mấy kỳ tưởng đâu nó tôi nói đây nó lộn lạo cái này cái kia, chứ không có lộn đâu, nó đi từng thứ bậc. Cho nên nếu không hoằng dương Phật pháp, nếu không quá độ chúng sanh thì cho rằng những công việc ấy không lợi ích gì cho mình, đó là đi ngược lại lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Với tâm niệm từ bi, Đức Thế Tôn sẽ không bằng lòng khi biết được chư vị có quan niệm như vậy. Đó là lời của Ngài Phú Lâu Na chia sẻ các tỳ kheo. Một người rất nghèo khổ, đến đổi chỉ dám xin một xu, một cắt để sống qua ngày, mà chư vị bỗng đem gia tài cả vạn đồng để cho, thì người ấy có nghi ngờ ý tốt của các vị hay không? Cũng như vậy, sở dĩ người đời không tiếp nhận được Phật pháp là vì họ quá nghèo thiếu, mà bỗng dưng chư vị đem cho họ một gia tài Phật pháp đồ sộ thì làm sao họ có khả năng tiếp nhận. Thưa chư vị huynh đệ, chúng ta đang ôm ấp một tình thương vô hạn, một nhiệt tình sung mãn, thì hãy đem niềm vui chánh pháp trải khắp nhân gian, hãy đem ánh sáng trí tuệ tình thương và oai đức của Thế Tôn chia khắp cho mọi người cùng hưởng thọ, khiến cho tự thân họ dần dần trở thành ở thanh tịnh trang nghiêm. Đó là trách nhiệm của kẻ xuất gia, không thể trốn tránh, không thể từ chối. Vậy giờ đây Phật pháp ở nước Bạc Sa vẫn chưa được hưng thịnh, xin chư huynh đệ hãy đến với tôi, đến đó để hoằng hóa. Chân tình và nhiệt tâm của tôn giả Phú Lâu Na làm cho quý vị tỳ kheo ẩn cư kia vô cùng xúc động, và họ đã hoan hỷ và hăng hái cùng tôn giả lên đường đến cái nước Bạc Sa. Đó thì các vị thấy là sự thật, là cũng may là Ngài Phú Lâu Na là Ngài đủ cái biện tài, Ngài đủ cái trình độ để Ngài thuyết phục, để cho một số vị tỳ kheo không có bỏ con đường trách nhiệm hoằng pháp của mình. Cho nên vì vậy mà người tu, tôi nhắc với các đệ tử học trò, người tu là cái hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bổn hoài, hay là lợi sanh vi sự nghiệp. Chứ không phải người tu là để rồi dinh thân phì gia, ngày tụng mấy thời kinh, ngày gõ mấy lần mỏ, rồi là tu là cho đủ. Bởi vì tối qua tôi cũng rầy ông đệ tử tôi đây, ông cứ nói là ông học không nổi. Tôi nói không có gì khó, một ngày mình không cần học nhiều, học chữ thôi. Cho nên không có gì khó, mà tại vì mình không cố gắng thôi. Tôi thật sự là tôi tự lấy bản thân tôi là sanh ra gia đình nhà quê dốt nát, nghèo hèn, nghèo xin lỗi nghèo cùng, nghèo sớm nghèo chứ không có hèn À, nhà quê dốt nát nghèo, đi hồi đó trốn gia đình đi tu rồi đâu có được mà con ông cháu cha, đâu có được ai mà nâng bi nâng đỡ đâu. Học còn bị đuổi lên đuổi xuống tại vì mình không có người. Như hồi xưa mà tôi nhớ mà tôi thèm cái nghề giảng sư này nha, mà tôi học bên cái trường trung cấp mà tôi thấy bên bên cái văn phòng 2 của Phật giáo đó, mở cái lớp đào tạo giảng sư tôi mê lắm. Bữa nào mà coi như là cái môn nào mà tôi không thích học là tôi lén tôi bỏ bên đây mà tôi chạy qua bên kia, thì nó cách có con đường, cách có bên bên đây bên kia đường tôi học. Mà bữa nào mà ta vui người ta cho mình ngồi, không vui người ta đuổi mình ra. Tôi nhớ hồi xưa cái văn phòng 2 đó, nó nhà nước mới trả thì nó lủng lỗ hang tùm lum, mượn được cái máy ghi âm nhét trong đó đó, rồi mình lén mình nhét trong đó để mình đem về mình nghe mình học lại. Người mà không có cố gắng, không có mài mò, không có nhiệt tình, không có nhiệt tâm thì làm sao thành tựu được cái ý nguyện. Là Phật tử cũng vậy, mà xuất gia cũng vậy, mà tại gia cũng vậy. Cái gì dễ thì không tới mình đâu. Cái chuyện gì mà im xuôi không tới mình đâu. Mà mình phải ráng cố gắng chấp nhận những cái khó khăn, cái gian khổ. Bởi vì ngày qua tháng lại đó nó không có hứa hẹn. Thì bây giờ tôi nói người tu bây giờ mà nói cái bài mà Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ mà giải thích không được thì còn làm cái gì nữa chứ. Đó, ngày nào, giờ nào mà lên tới chánh điện thì cũng là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ đó. Mà một ông thầy trụ trì, một ông thầy tỳ kheo mà giải thích không ra cái bài đó thì tôi hỏi các vị là ông thầy để làm cái gì. Mà nhiều khi nó đau xót lắm mà nói không được. Nói cái bài mà nói công phu phia đó, công phu phia mà coi như là tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ Của Viễn Tu Nhân, Đổ Xuất Giáng Thần, Trường Từ Bổ Việt Kim Luân đó, dân dân đó mà giải thích không được thì tôi hỏi các vị đọc để làm cái gì. Vậy mà người tu không phải mà để đọc hai thời kinh sáng chiều là đủ, mà người tu phải lấy cái việc hoằng pháp lợi sanh. Người tu không phải cất chùa tạo tượng là đủ, bởi vì chùa tượng kia là tương lai thành quách cung điện, nó còn điêu tàn, nó còn sụp đổ, hào huống gì chùa chiền cung điện. Ai xây thành quách bằng tầng khí quang, bằng kim tử tháp Ai Cập, bằng các cái nội Việt Nam mình, bằng các cái gì đó, cái tháp Chàm, như vậy mà nó cũng phải xói mòn theo thời gian năm tháng. Còn chùa chiền được cái gì? Chùa chiền mình nhóm xây dựng được bao lâu? Kim tử tháp kia là thành quách cung điện Tần Thí Hoàng kia, tháp Angkor gì kia của Campuchia kia, tháp Chàm của Việt Nam kia, kiên cố thành trì như vậy. Vậy mà nó cũng phải chịu quy hàng trước cái thời gian năm tháng. Thành ra vì vậy mà mình xây chùa, mình đúc tượng, mình tạo dựng vậy có phải là để là mình đền ơn Phật không? Phật đâu có cần mấy điều đó. Vậy thì cái điều của người tu hành là phải hoằng dương chánh pháp, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức. Rồi bây giờ tiếp tục hết giờ nữa rồi. Thôi, ráng một ngày nữa mình ráng một ngày nữa mình học cái Phú Lâu Na này, chứ bây giờ nói qua một đoạn nữa nó cũng hết giờ. Thôi, chúc lành đến toàn thể quý vị. Tối mai là tối thứ sáu bên này thì chúng ta học kinh Dược Sư. Mình ráng chiều cái ngày sáng thứ bảy là mình cho nó hết cái việc ông Phú Lâu Na này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.